Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, đừng sợ. Lần này chúng ta là đồng đội, rất nhanh, 4 cái niên cấp tranh tài kết thúc về sau, đấu trường lại bắt đầu gia tăng đường đua, 2000m chạy nhanh bắt đầu, Hồng Hạo Thiên đứng lên, Tần Kiêu cũng đứng lên, Tần Kiêu. Ngươi còn tham gia, nha hắc. Hồng Hạo Thiên ngươi cũng tham gia vậy ngươi ủng hộ a. Ngươi, Hồng Hạo Thiên sau răng rãnh đều muốn san bằng. Hai người lần nữa tiến vào đấu trường. Mà lần này, Tần Kiêu vừa xuất hiện. A Tát liền chú ý tới Tần Kiêu. Xem ra Tần Kiêu đồng học muốn tham gia tốc độ loại tất cả tranh tài hạng mục. Không biết hắn lần này sẽ chạy ra dạng gì thành tích. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Tất cả mọi người khóa chặt Tần Kiêu. 2000m tranh tài hết thảy 5 tầng đường băng. Thật nhiều lần trước không có chú ý tới Tần Kiêu người xem. Nghĩ đến lần này nhất định sẽ thấy rõ ràng. Bọn hắn nhìn chằm chằm Tần Kiêu. Lúc này thậm chí so trên sân Tần Kiêu còn muốn khẩn trương. Tất cả tuyển thủ dự thi chuẩn bị. Đếm ngược. 3, 2. Một, bành, tiếng súng vang lên, Tần Kiêu vèo một cái chạy ra ngoài. A Tát khẩn trương nhắm ngay microphone, lớn tiếng nói, Tần Kiêu đồng học một ngựa đi đầu. Chuyển biến rồi, Tần Kiêu đồng học tiến nhập tầng thứ 2 đường đua. Tần Kiêu đồng học tiến vào tầng thứ 3 đường đua. Tần Kiêu đồng học tiến vào tầng thứ 4. Tần Kiêu đồng học chỗ sung yếu dây rồi. Xong rồi. Thứ nhất, Tần Kiêu đồng học đến điểm cuối. Thành tích cuối cùng là 7:28 giây. Chúc mừng Tần Kiêu đồng học. Chung quanh khán giả tất cả đều lớn tiếng la lên. Quá đặc sắc. Phải biết, loại này hiện ra vũ lực sự tình. Chỉ có đại học thời điểm mới có thể nhìn thấy. Dù sao thực lực càng mạnh về sau. Võ giả đã có sự kiêu ngạo của chính mình. Cũng sẽ không dùng đại hội thể dục thể thao loại phương thức này đến bày ra bản thân cường đại. Mà người xem ở trong võ giả mặc dù không ít, thế nhưng là người bình thường càng nhiều. Bọn hắn vẫn là lần đầu, nhìn thấy như thế thực lực tại như vậy mạnh, vượt qua những người khác nhiều như vậy tuyển thủ. Lúc này, A Tát tự nhiên cũng muốn thay đổi màn ảnh, lại đến nhìn xem những tuyển thủ khác. A... Nhanh nhất vẫn như cũ là số 11 tuyển thủ Hồng Hạo Thiên. Hắn đã tiến vào tầng thứ 2 đường chạy. Người xem, người ta đều chạy xong. Tốt, hiện tại đám tuyển thủ tiến vào tầng thứ 3 đường chạy. Người xem, Tần Kiêu cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa. A Tát kích tình diễn thuyết. Đợi đến tất cả mọi người đến điểm cuối thời điểm, đều đã là 40 giây sau. Người xem tẻ nhạt vô vị á quân tranh đoạt. Ha ha, bình thường tranh tài thật sự là đặc sắc. Cảm tạ tất cả tuyển thủ kịch liệt cạnh tranh. Cho chúng ta hiện ra một lần đặc sắc tranh tài. Hiện tại đang tại trao giải. Tần Kiêu lần nữa cầm huy chương khoát tay áo. Chung quanh truyền ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Hồng Hạo Thiên đều đang hoài nghi nhân sinh. Chính mình mệt mỏi chết việc cực tranh cái á quân. Mưu đồ gì quý quân Kha nghi ngờ. Ta vẫn là đánh một chút nước tương a. Về sau 4000m chạy thi đấu. 10km trường bào. Tần Kiêu đều cầm xuống quán quân. Hồng Hạo Thiên đều muốn chạy tự bế. Ngay lúc này, quảng bá bên trong lại xuất hiện thanh âm. Mời 3031 khóa 1000m tiếp sức tuyển thủ chuẩn bị. Hồng Hạo Thiên nhìn xem Tần Kiêu đứng lên. Ta mẹ nó không chạy. Tần Kiêu, đừng ăn Hồng Thiếu. Lần này chúng ta là đồng đội. Đừng sợ, đừng sợ. Hồng Hạo Thiên, Thảo, quên đi. Tiếp sức thi đấu đều nhân tuyển chọn lọc tự nhiên mạnh nhất. Chiến đấu một lớp xuất động Tần Kiêu. Lăng Huy Vũ, Trương Bằng cùng Hồng Hạo Thiên. Trước đó Hồng Hạo Thiên cùng Trương Bằng còn có Lăng Huy Vũ quan hệ cũng không tốt. Cho nên cũng không có tập luyện. lần này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất phối hợp. Ta chạy thứ nhất bổng đi, dạng này các ngươi nhẹ nhõm một điểm. Tần Kiêu nói ra, những người khác không có ý kiến. Đoán chừng Tần Kiêu chạy thứ nhất bổng, bọn hắn đã là năm tháng. Ta chạy đệ nhị bổng. Hồng Hạo Thiên nói ra, vậy ta thứ ba, ta cuối cùng. Trương Bằng cùng Lăng Huy Vũ đều rất tùy ý. Rất nhanh, bốn người tại vị đưa bên trên đứng vững. Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị. Hồng Hạo Thiên ánh mắt hướng phía dưới. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy Tần Kiêu vị trí. Ngay lúc này, chuẩn bị thanh âm nhắc nhở đã vang lên. Bành, tiếng súng vang lên, tranh tài bắt đầu. Hồng Hạo Thiên nhìn chằm chằm Tần Kiêu. Sau đó liền thấy vèo một cái, một đạo tàn ảnh biến mất tại hắn ánh mắt ở trong. Hồng Hạo Thiên kinh hãi, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía một cái khác vị trí. Kết quả lại một đường tàn ảnh xẹt qua, hắn lại quay đầu, lại cảm thấy một cái côn sắt trình đỗi tại phía sau hắn. Nhanh tiếp bổng a, chạy a, Tần Kiêu thanh âm truyền đến Hồng Hạo Thiên bên tai. Hoa thảo, Hồng Hạo Thiên cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Cái này cái gì tốc độ, hắn ngay cả ánh mắt đều theo không kịp. Trước đó mặc dù biết Tần Kiêu chạy thứ nhất, thậm chí biết Tần Kiêu sử dụng thời gian, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Người đứng xem góc độ nhìn lại, Tần Kiêu tốc độ nhanh như vậy, nhanh đến mức hắn cũng không kịp phản ứng. Cũng may, Hồng Hạo Thiên chỉ sửng sốt một giây. Liền cầm lên gậy truyền tay chạy, mà cái này một giây kỳ thật cũng không chậm trễ cái gì. Bởi vì kéo ra chênh lệch, thật sự là quá lớn. Quán quân, không chút huyền niệm, lần này, ban phát kim bài bốn người đều có. Hồng Hạo Thiên cầm cái này kim bài, đều đã lệ nóng doanh tròng. Quá khó khăn, mặc dù là địch nhân giúp hắn thắng kim bài, thế nhưng là vẫn có chút cảm động. Hồng Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy Tần Kiêu cũng không chán ghét như vậy. Về sau tranh tài như thường lệ tiến hành. Bất quá có lẽ là Tần Kiêu xuất hiện thật sự là không cho những người khác đường sống. Chạy đua tương tự thi đấu về sau, Trần Nghị Phong nguyên bản trả lại Tần Kiêu an bài cử tà. Xạ kích tương tự thi đấu liền hủy bỏ. Mặc dù như thế, Tần Kiêu như cũ cầm tới toàn trường nhiều nhất kim bài người. Bị đưa cho kim bài vương xưng hào. Đại hội thể dục thể thao cũng triệt để kết thúc. Bởi vì chiếm dụng thứ bảy chu thiên thời gian, trường học tự động thả hai ngày nghỉ. Tần Kiêu cùng Lam Hinh đã nửa tháng chưa có trở về nhà. Nghiễm đại ca, không cần tiễn, ngươi hôm nay cũng thả nghỉ. Không có chuyện gì, cha ta ở nhà. Sẽ không có người tới ám sát ta. Cha ngươi, Nghiễm Mậu ngây ngẩn cả người. Chưa nghe nói qua Tần Kiêu còn có phụ thân tin tức a. Tần Kiêu còn nói thuận miệng, cái kia Lam Hinh ba nàng, nhạc phụ ta. Tần Kiêu nói ra, Nghiễm Mậu lúc này mới chợt hiểu. A, là Lam Dực tướng quân a. Vậy được, vậy ta liền không lo lắng. Tuy nói như thế, làm sao luôn cảm giác bị Tần Kiêu thanh tú một mặt hiện tại cũng như thế phát rồ sao không thanh tú. Ân ái, bắt đầu thanh tú nhạc phụ đang nghiêu tất bất quá cũng là thực nghiêu tất. Đây chính là võ vương a. Nghiễm Mậu cũng đi theo Tần Kiêu thời gian rất lâu. Gần nhất tu luyện võ kỹ rất có thành quả. Dự định ra ngoài lịch luyện một phen, nhìn xem chính mình tăng lên tới cái tình trạng gì. Mà Tần Kiêu bên kia, tự nhiên là quay trở về trong nhà. Chủ nhân, hoan nghênh về nhà, người tốt lâu không trở về, vượng vượng đều nghĩ ngươi rồi. Máy móc chó con nhanh chóng nói, ha ha, vậy lần này ngươi đi với ta trường học bên kia đi. Bên này thiết lập định thời gian thanh lý liền tốt. Tần Kiêu vỗ vỗ máy móc quản gia đầu chó, kỳ thật hắn cái này quản gia vẫn rất trí năng. Vượng vượng vội vàng vui sướng gật đầu. Quá tốt rồi, tạ ơn chủ nhân. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp,